Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xuống mặt đất, cô Vô Lục xoay người, bước từng bước một hướng tới đám người đi ra bên ngoài. Giọng nói của anh giống như bị chặn lại, không thốt ra nổi một lời giải thích. Anh bước chân muốn đi tới, cô lại khàn khàn mở miệng. Không cần đến đây, hãy để cho anh một chút yên lặng. Ngón tay đang muốn vươn ra cựng lại trong không khí. Anh nhíu chặt mi hơn, sâu trong đáy mắt nảy sinh ra một sự lo lắng. Nếu đổi thành người khác xảy ra chuyện, chính là không làm loạn một trận thì cũng là khóc lớn. Nhưng cô lại an tĩnh làm cho người khác không thể nào nắm bắt được, khiến anh không dám lại gần. Thần thiếu à, tại sao lại như thế này chứ? Kỳ Chấn cùng Trần Nhị mang theo vài người đi tới. Bữa tiệc đã không còn cách nào để mà tiếp tục. Thần lão gia đã phân phó quản gia tiễn khách, trong đại sảnh loạn thành một mảnh. Kỳ Chấn à, chúng ta đi xem một chút, An Khả đã chết rồi. Trong thanh âm của thân Tống Hậu cũng không thể nghe ra có bao nhiêu thương cảm, càng nhiều hơn là sự lạnh lùng oán giận. Một bên anh vừa tháo chiếc nơ vừa chạy ra ngoài, lạnh lùng nghiêng ngầu đối phó với những người ở bên cạnh. Chuyện mới vừa rồi thông báo cho tất cả các hãng truyền thông, ai dám để lộ ra một chút tin tức chính là muốn đối đầu cùng với thân thị. Dạ vâng, thưa thiếu gia. Lập tức có người đi tới các nơi vừa đấm vừa xoa mà thi hành mệnh lệnh. Thân Tống Hậu hít một hơi thật sâu, mở cửa xe. Nhìn thấy bọn Kỳ Chấn và Trần Nhị cũng đã tới đây, khởi động xe chạy thầy tấn nhà trọ của An Khả. An Nhiễm bị những vệ sĩ kia thô lỗ đuổi đi, lại không một chút nào nâng tay ném vào ven đường. Trên người cô ta đều là những vết thương cho dãy ruộng mà tạo thành, máu lại rất là đau đớn. Nhưng giờ phút này cô ta ngồi bất lực dưới mặt đất, cặp mắt trống rỗng, nhìn ánh nắng mặt trời rực rỡ, ngay cả nước mắt cũng không thể nào chảy ra được. Người đàn ông kia không có chuyện gì hôn người phụ nữ kia, mà trên khuôn mặt của người phụ nữ kia cũng là tràn đầy sự hạnh phúc, làm cho cặp mắt của cô ta đau nhói. Tại sao chị gái cô ta không thể trở thành cô dâu hạnh phúc kia? Chị gái cô ta có gì kém với cô gái kia chứ? Chị gái cô ta tại sao lại không cam tâm như vậy? Cô ta cảm thấy mình cố chấp vô cùng, giống như bị chui vào một cái ngõ cụt. Bây giờ trên đời này, cô ta không có người thân, không ai có thể dựa dẫm. Tất cả oán hận của mình cũng bị cô ta cố chấp trút xuống đầu cô gái tên là Hứa Hoan Nhan. Mà dù cô ta không có năng lực để phá hủy hạnh phúc của cô gái ấy, nhưng cô ta tin chắc rằng những chuyện cô ta vừa mới làm cũng đủ để khiến cô gái kia và người đàn ông kia xuất hiện một khoảng cách vô hình, không cần phải gấp gáp. An Nhiễm chống hai thân thể mềm yếu đứng lên, khuôn mặt thanh tú cố chấp đã sớm phủ kín một sự âm trầm tàn nhẫn không phù hợp với lứa tuổi. Cô ta quý trọng thứ gì thì An Nhiễm cô ta sẽ cướp đi cái đó từ trong tay của cô gái đó. Cự tuyệt lời mời của Gia Gia, muốn cô trở về trong bệnh viện. Cô hiện tại, mình không có cách nào để đối mặt với sự quan tâm của Gia Gia. Cự tuyệt Văn Tĩnh và ca ca, cô trực tiếp trở về nhà trọ. Gia Gia sai lái xe đưa cô đến căn hộ chung cư kia. Cô xuống xe đợi tài xế đi xong, mới phát hiện hai chân mềm nhũn, không còn có một chút hơi sức. Một mình ngồi trong phòng trang điểm của khách sạn ngần cả một buổi chiều, hiện tại đã là một buổi tối. Hứa Hoan Nhan kỳ cảm thấy trong lòng khó chịu muốn khóc, nhưng lại không thể nào khóc nổi. Bất kể như thế nào, đây cũng là hôn lễ trong đời của cô. Mà dù trong lòng không cảm thấy thập toàn thập mỹ, nhưng cũng là một ước mơ nho nhỏ mang theo sự vui sướng của cô. Chỉ là hiện tại sau buổi lễ, giống như những bàn xà phòng đầy màu sắc bị một chút ngoài ý muốn chọc thùng, biến thành những dấu vết không thể nào nắm bắt được. Cô mở cửa nhà trọ ra, chạy thẳng tới trước tủ rương. Cô không nhận ra được loại rượu quý giá này, chỉ nhìn vào nhãn mà vơ bừa lấy một chai rượu mạnh, rồi xoay người đi ta rằng phòng khách, ánh mắt lại rơi vào một gói thuốc lá đặt ở trên bàn. Khói có thể tiêu sầu sao? Anh yêu thức không buông tay như vậy. Những lúc phiền muộn liền rút ra một điếu, những lúc vui vẻ cũng rút ra một điếu. Là một ý tưởng chợt nảy sinh trong đầu của cô. Lấy được hộp thuốc lá và hộp quẹt, ôm một chai rượu cô chạy thẳng tới ban công, đem cửa kính cổng lồ mở ra. Đây là một cái ban công lộ thiên có diện tích không nhỏ. Cô thoải mái ngồi trên salon, đem nắp chai rượu nhỏ mở ra. Mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ở trong không khí, làm cho cô có cảm giác mình thật sự là bị say rồi. Không, cô là cần phải say mềm, không còn biết trời đất là gì cả, để làm cho trái tim nhỏ trong lồng ngực cũng đang khó chịu muốn nhảy ra ngoài. Thứ rượu lạnh như băng chắt trực tiếp vào trong bụng, Người không có một chút tiểu lượng nào như cô, lập tức cảm thấy dạ dày như là bị thiêu đốt đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net